Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây có 300 vạn con cầm lấy. Còn chỗ con, bà đã cho người ta bán rồi. Phải mau chóng chuyển đi đó. Động tác nhắm nút của Mục Sơ Kiều hơi dừng lại một chút. Cuối cùng cũng quyết định ném gánh nặng xuống cô. Như vậy là cô cũng biết rồi. Nhìn cô chẳng hề để ý. Mục Dương Hà hiếm khi có một chút không đành lòng. Con cũng biết, tính tình của mẹ cả con. Con biết mà, chi phiếu con sẽ nhận. Trở về con sẽ chuẩn bị chuyển nhà. Cô phùi phùi vài mẩu bánh vụn trên tay, rồi hớn hở cầm chi phiếu chuẩn bị chuồn đi. Sợ kêu à? Ông chân chờ cất tiếng. Một mình ở Đài Loan, mọi việc cần phải cẩn thận đó. Cả người cô sững lại, sau đó cũng không quay đầu mà trực tiếp bước ra ngoài. Con sẽ sống thật tốt. Từ nay về sau cô chỉ còn có một mình. Mưa không ngừng buông rơi những sợi tơ mảnh khảnh, tự như nước mắt ly biệt của người yêu. Mục Sở Kiều cố đứng ở ven đường, nhìn làn mưa không ngừng rơi xuống, mà trong lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy lạnh lẽo. Trời mưa ban đêm, người đi trên đường rất ít, cho dù có thì bước chân cũng vội vã, không giống như ngày rảnh rỗi như cô, có thể nhìn một bụng nước đến nửa ngày. Một chiếc xe chạy nhanh qua, bắn nước tung tóe, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cũng khiến cô tránh không kịp, biến thành nhếch nhác đến không thể tưởng. Vừa mới muốn dựng thẳng ngón tay về chiếc xe ben không có đạo đức kia, thì phát hiện xe vội vàng ngừng lại ở phía trước cách đó không xa. Quên đi, người cao quý tự biết. Cô mắng thầm ở trong bụng, cũng biết điều xoay người, tính về khách sạn thay quần áo ngủ cho khỏe. Thời tiết này là lúc tốt nhất để ngủ, cô thật sự không nên nhất thời nổi hứng mà chạy đến ngắm mưa. Cô ơi, cô không sao chứ? Phía sau truyền đến giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của đàn ông. Mục Sơ Kiều cũng không tự kỷ tới mức nghĩ người ta gọi mình, nên tiếp tục cúi đầu bước tiếp. Cảnh mưa đẹp như vậy, ở cổ đại thì đúng là một ngày tốt có thể phát sinh chuyện tình cảm à nhá. Đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cô kinh ngạc xoay đầu lại. Có việc gì sao? Xe của tôi làm dơ bẩn quần áo của cô, thật là xin lỗi. Chưa gặp ai tinh thần lại lơ mơ như cô. Anh gọi cô nửa ngày, một chút phản ứng cũng không có. Khiến anh không thể không ra tay mà kéo người. À, không sao hết đâu. Mục Sơ Kiều vừa nói vừa nhìn người đàn ông trước mắt. Một người rất là đẹp trai, rất là tao nhã. Rất giống lại nhân sĩ thượng lưu khắp người trần ngập về. Tôi chính là một người ưu tú vậy. Xem tỉ mỉ cẩn thận ba ngón tay trang. Từ trên người xuống dưới của anh ta. Nếu không phải giày da đang ướt vì nước mưa, chỉ sợ lúc này nhất định là sáng chói người nhìn. Giống như một ngọn đèn lóe ra tia huỳnh quang vậy. Ánh mắt chậm rãi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc lạnh lùng, sâu tựa như là biển kia, cô đưa ra kết luận đầu tiên với anh. Người này là một tên có chơi, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tương tự cũng có yêu cầu nghiêm khắc đối với người bên cạnh mình. Bình thường loại đàn ông này là một loại người khác, qua là cho vài chuyện như cô vốn là không hợp nhau, nói ngắn gọn là miễn bàn. Cho nên dù là gặp gỡ bất cứ lúc này hay là trong tương lai, thì sẽ có khả năng xảy ra vô số chuyện. Cô nên chủ động cắt dứt mọi khởi đầu. Không phải loại người như mình, tránh được thì tránh. Để bày tỏ sự ai nấy, tôi sẽ trả tiền giặt đồ cho cô. Người đàn ông hào phóng rút ra từ 1.000 đồng. Có tiền mà không lấy chính là đồ ngốc đó. Cho nên Mục Sơ Kiều vui vẻ đưa tay nhận tiền, ngoài miệng không quên câu khách sáo. Thật là ngại quá. Nếu anh nghĩ mình bị chịu thiệt, có thể chạy qua bên cạnh tôi một lần nữa, làm cho bộ quần áo đem giặt này lại càng xứng đáng đi. Ánh mắt của người đàn ông lóe lên sự ngạc nhiên, khóe môi bất giác nhếch lên. Cô thật là vui tính. Tôi nghiêm túc là đề nghị mà, thật sự là không nói đùa đâu. Cô cố gắng nghiêm mặt gia tăng sức thuyết phục, nhưng đáng tiếc là thất bại. Cô gái trước mặt cầm dù hoa, mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, quần bò bó sát người, mái tóc đuôi ngựa rất có ý tứ. Bộ dạng của cô thật ra rất là xinh đẹp. Hơn nữa khi nói chuyện thì hai bên má sẽ xuất hiện hai lỗ má đồng tiền như ẩn như hiện. Chỉ cần đôi mày liễu khẽ nhướng lên, ánh mắt sẽ lấp lánh tràn đầy màu sắc, linh hoạt và sinh động hẳn, khiến cho người ta có ý nghĩ muốn chìm vào đó. Người đàn ông này rất thích nhìn người ta chăm chăm à nhá. Nhưng cô không thích. Hơn nữa, cô còn là người bị anh ta nhìn. Nhìn anh có vẻ như đang rất vội. Tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nữa đâu. Chiếu theo bộ dạng chạy xe nhanh vừa rồi của anh ta hẳn là một người rất bận rộn. Một người nhiều việc như vậy lại còn để ý đến việc nhỏ không đáng kể này. Chỉ có thể nói anh ta là rất tỉ mỉ và vô cùng chỉnh chu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net